Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651, trở về tam thể. Thuận lợi giải quyết Marvel vũ trụ chung cuộc chiến thời gian tuyến vấn đề. Kiều Luật mang theo Infinity Gem cùng Hỏa Chủng Nguyên, đương nhiên còn có Hanh, Pim Tiến Sĩ, một chỗ phản hồi Lưu Lãng Địa Cầu. Quá trình so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, vẻn vẹn hoa không được một tháng thời gian, Kiều Luật liền mang theo Phá Giải Trí Tử nhân vật mấu chốt trở về. Thật sự là bất khả tư nghị, Trung ương Viện Khoa học lập tức phân phối một cái phòng thí nghiệm cho Pim Tiến Sĩ, đồng thời an bài nhân thủ tới phụ trợ nghiên cứu. Chung quy Pim Tiến Sĩ mới vừa vặn phục sinh, cũng cần có người tới nói với hắn rõ ràng tình huống. Về phần một cái khác trọng yếu thu hoạch, đó là đương nhiên chính là thời gian bảo thạch cùng Reality Gem. Tuy Infinity Gem rời đi Marvel vũ trụ, liền không còn là vô hạn năng lượng vĩnh viễn động cơ, nhưng chỉ cần tìm đến phù hợp phương pháp, như cũ có thể phát huy cực tác dụng lớn. Với tư cách là tối cường hai khỏa Infinity Gem, Reality Gem cùng Tam Gem tác dụng, đương nhiên sẽ không kém hơn lúc trước bốn khỏa Infinity Gem. Trung ương Viện Khoa học cũng lập tức liền triển khai nghiên cứu, ý đồ tìm kiếm chúng tân phương pháp sử dụng. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần có thời gian, khá tốt Kiều Luật xác thực tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Đang lúc những người khác đều đưa ánh mắt đặt ở Infinity Gem hoặc Pim Hạt Thượng, Đinh Nghi lại ngược lại đối với từ hắc ám tinh linh trong tay thu được kỳ điểm lựu đạn biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đinh Nghi tại chính mình phòng thí nghiệm khảo thí loại này kiểu mới lựu đạn uy lực. Hắn dùng tân trạng thái cố định tài liệu với tư cách là bia ngắm, cầm kỳ điểm lựu đạn ném đi qua. Tại bạo tạc trong chớp mắt, kỳ điểm lựu đạn hình thành một cái mini lỗ đen, kinh khủng hấp lực thậm chí xé nát kiên cố tân trạng thái cố định tài liệu, đem toàn bộ hút vào kỳ, cuối cùng tiêu thất tại hư vô bên trong. Không hổ là so với phản vật chất còn muốn càng khó nắm giữ ám vật chất. E rằng loại này kỳ điểm lựu đạn cũng tồn tại cùng phản vật chất đồng dạng, có thể chôn vùi hết thảy vật chất đặc thù. Thế nào, rất bất khả tư nghị a? Tới chơi Kiều Luật nói, rõ ràng nhìn qua không phải là cỡ nào cường đại văn minh, lại nắm giữ lấy đáng sợ như thế kỹ thuật. Đinh Nghi lại không cho là đúng địa lắc đầu nói, không, đây quả thực là phung phí của trời. Tựa như người nguyên thủy đạt được một khối hạch pin, lại chỉ hội dùng để sưởi ấm đồng dạng. Tại điện ảnh Hỏa Tinh Cứu Viện, Matt Damon liền lấy qua một khối bất 238 hạch pin tới lấy ấm. Chỉ cần đem nó đặt ở nơi nào, tính phóng xạ vật chất sử dụng suy biến phóng thích nhiệt lượng, cho nên người nguyên thủy đều có khả năng hội dùng. Bất quá Kiều Luật nhìn qua nhất nhãn sân tập bắn trong bị nổ ra một cái hố to tân trạng thái cố định tài liệu. Đây chính là dùng để kiến tạo hành tinh động cơ cùng địa cầu đại pháo đồ vật. Nhịn không được hỏi một câu, người quản cái này gọi là sưởi ấm. Đinh Nghi như cũ không lưu tình chút nào nói, từ ám vật chất ứng dụng góc độ đến xem, ta tìm không được so với đây càng nguyên thủy phương thức. Liền là đơn thuần địa để cho ám vật chất không khống chế được tại trong không gian sản sinh kỳ, để cho xung quanh hết thảy đều than rút vào, liền ngay cả hầu tử cũng biết dùng như thế nào, đem nó ném đi chính là. Nói như vậy tuyệt đối là có phần khoa trương, bất quá cũng đủ để nói rõ Đinh Nghi đến cỡ nào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kỳ thật điều này cũng không thể trách hắc ám tinh linh, bọn họ nắm giữ ám vật chất là thông qua Reality Gem có, đồng thời từ trước đây thật lâu chính là như vậy, tự nhiên sẽ không ý thức được ám vật chất có nhiều khó được. Tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng ám vật chất lại thủy chung là một loại phỏng đoán, chưa từng có bị trực tiếp phát hiện, chưa đừng nói chi là tiến hành lợi dụng. hiện giờ vô số học giả truy cầu cả đời ám vật chất. Liền hàng thật giá thật địa bày ở trước mặt, Đinh Nghi đương nhiên sẽ không thỏa mãn với cơ sở nhất cách dùng. Không làm ra một cái siêu cấp lỗ đen xuất ra, đều xem như hắn khắc chế. Này đối với chúng ta mà nói, đến cùng ý vị như thế nào? Kiều Luật hỏi, Đinh Nghi hưng phấn hồi đáp, có nghĩa là gần như vô hạn nguồn năng lượng. Chúng ta có thể trực tiếp từ chân không bên trong hấp thu năng lượng. Một mực dùng đến vũ trụ hủy diệt cái ngày đó. Trả lời ngược lại là vượt quá Kiều Luật dự kiến. Hắn thật không nghĩ đến ám vật chất kỹ thuật sẽ có đáng sợ như vậy tiềm lực. Đinh Nghi phảng phất xem thấu Kiều Luật nghi ngờ, tiến thêm một bước giải thích nói, kết hợp trong vũ trụ sóng vi ba bối cảnh phóng xạ tất cả hướng khác phái quan sát đo đạc cùng tiêu chuẩn vũ trụ học mô hình, có thể xác định trong vũ trụ ám vật chất chiếm toàn bộ vật chất luôn chất lượng 85%. Cũng chính là, cho dù là tại không tồn tại bất kỳ tinh hệ không gian vũ trụ, đều tràn ngập đại lượng ám vật chất. Vấn đề là, bởi vì ám vật chất không tham dự điện từ tác phẩm tâm huyết dùng, bởi vậy vô pháp bị trực tiếp phát hiện, bởi vì ám vật chất không tham dự mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy chúng trên cơ bản không cùng phổ thông vật chất phát sinh hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên cho tới nay chúng ta cũng không thể quan sát đo đạc đến ám vật chất. Cũng không biết nên như thế nào lợi dụng. Hiện giờ thông qua Reality Gem tác dụng, chúng ta rốt cục tới có thể từ chân không bên trong chắt lọc ra khỏi vật chất. Cũng xác định cấu thành ám vật chất hạt cơ bản. Nó có thể sản sinh yếu hỗ trợ lẫn nhau lực cùng lực vạn vật hấp dẫn. Điểm này có thể bị chúng ta lợi dụng với tư cách là tân nguồn năng lượng. Nói thật, những cái này khoa học nguyên lý, Kiều Luật vẫn là căn bản nghe không hiểu. Hắn biết rõ vẻn vẹn chỉ là da lông mà thôi. Làm sao có thể hoàn toàn minh bạch Đinh Nghi ý nghĩ? Hảo ba, ngươi coi như ta hiểu. Không quấy rầy ngươi nghiên cứu. Kiều Luật uyển chuyển nói. Bất kể như thế nào, đạt được ám vật chất kỹ thuật cũng có thể nói được là một lần trọng đại thu hoạch ngoài ý muốn. Có lẽ nó đem dẫn dắt một lần tân nguồn năng lượng cách mạng. Không thua gì lúc trước Lưu Lãng địa cầu nghiên cứu ra trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Hoặc phản vật chất kỹ thuật thời khác. Tại Đinh Nghi lợi dụng Reality Gem tiến hành ám vật chất liên quan nghiên cứu đồng thời. Đối với Tam Gem nghiên cứu cũng nhận được đột phá. Nhờ vào cái này cường đại thần vũ trụ khí, nhân loại đối với thời gian có càng sâu nhận thức. Điểm này thậm chí so với ám vật chất kỹ thuật còn muốn càng thêm thâm ảo. Các khoa học gia phát hiện Tam Gem bên trong, kỳ thật là một cái tứ duy vượt qua hình lập phương. Với tư cách là ba chiều 3D sinh vật nhân loại, cũng chỉ có thể quan sát đo đạc đến vượt qua hình lập phương mặt ngoài. Ở chỗ này, thời gian biến thành một cái có thể thấy duy độ. Đã từng gặp đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng vượt qua sơn cốc đồng dạng dễ dàng. Này cùng chung cuộc The Avenger tiến nhập lượng tử lĩnh vực. Đi đến một cái khác song song vũ trụ đi qua bất đồng. Tứ duy vượt qua hình lập phương bày biện ra. Là đồng thời tuyến thượng đi qua. Vật thể thế giới quản lấy có thể thấy phương thức kéo dài. Nhìn qua giống như là một chương liên tục quay chụp ảnh chụp. Có thể vô hạn địa ngược dòng tìm hiểu trở về, thấy được bất kỳ một cái nào đã biết thời gian điểm. Vấn đề chính là, nhà khoa học còn không dám xâm nhập địa nghiên cứu này mảnh thần bí không gian. Bởi vì tạm thời vẫn không có bất kỳ định vị biện pháp. Không cẩn thận liền sẽ bị lạc tại vô hạn trong thời gian. Một phương diện khác, tuy có thể quan sát đo đạc đã đến đi thời gian, lại vẫn không có tìm được tiến hành can thiệp phương pháp. Cũng không biết can thiệp hội sản sinh thế nào hậu quả. Vũ trụ tứ đại cơ bản lực, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực, yếu hỗ trợ lẫn nhau lực, điện từ lực cùng lực hút. Chỉ có lực hút có thể truyền tới 3 chiều 3D màng vũ trụ thời gian khác duy độ. Trước mắt nhân loại còn không có nắm giữ loại này lực hút phương pháp sử dụng. Cho nên đi qua như cũ là vô pháp can thiệp. Bất kể như thế nào, lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ lại đạt được một lần bay lên cơ hội. Dần dần tiếp xúc đến càng thêm thâm ảo vũ trụ duy độ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN